Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ tới cơ thể, đôi tay kia vẫn còn vòng trên lưng cô, ôm chặt cứng, căn bản không để cho cô cơ hội thoát đi. Cố Học Văn, anh sẽ không sống như hôm kết hôn nào chứ? Là đang giả bộ hay sao? Gọi hai tiếng, Cố Học Văn cũng không có để ý đến cô. Một lát sau cô thậm chí còn nghe thấy tiếng anh hít thở đều đều. Cơ thể mềm nhũn, Tà Phán Tình thả lỏng xuống, nhìn gương mặt của Học Văn khi ngủ. Người đàn ông đó thua xa anh rể, sao chị lại có thể để ý đến hắn được chứ? Lời Trần Tâm Ý nói hiện lên trong đầu, cô thầm cười khổ hai tiếng. Đúng là so với Cố Học Văn, Trương Kiến Nguyên quả thật quá kém cỏi. Lúc trước thật không biết mình bị ma xuôi quỷ khiến thế nào. Tựa vào lòng Cố Học Văn, cơ thể không thể động đậy. Cô quay qua ngắm gương mặt lạnh lùng mà cương nghị kia. Ngày mai, nếu ngày mai anh hỏi em sẽ nói cho anh biết. Nhắm mắt lại, Tà Phán Tình cũng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, lúc Tà Phán Tình thức giấc thì Cố Học Văn vẫn còn ngủ, nhíu mày muốn gạt tay anh ra, lại cực kỳ buồn bực phát hiện sức của anh quá lớn. Cho dù đã đang ngủ, cô cũng không có cách nào kéo anh ra. Cố Học Văn, thật sự là đủ rồi đó, anh ấy sẽ không sai đến chết chứ? Tỉnh lại đi. Người nào đó vẫn đang ngủ không hề động đậy. Cô thật sự rất buồn bực. Cố Học Văn, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại mau lên. Cố Học Văn giận mình nhưng không chịu dậy. Bất đắc dĩ cô đành cúi đầu, dùng sức cắn mạnh xuống ngực anh. Anh làm gì vậy? Giọng nói lúc vừa mới tỉnh giấc còn vài phần khàn khàn. Cô Học Văn hiển nhiên bị giọng nói của mình dọa, nhíu mày, nhìn dáng vẻ Tà Phán Tình đang phồng mang trợn mắt. Em mới làm cái gì vậy? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.